Chiến thần bất bại, chương 3425. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn một chuyện nữa, có thể mọi người cũng sẽ có hứng thú. Hậu duệ của nhà họ Khổng Khổng Tề Thiên đã quay về thế tục rồi. Hơn nữa ngay trong tối ông ta quay về, đã có vài cao thủ cảnh giới nhân hoàng liên tiếp bị giết. Hơn nữa những người này đa số đều là người thừa kế tương lai của gia tộc nào đó. Nói cách khác, con cháu mấy gia tộc đó đều bị giết hại cùng một lúc. Triệu Khang nhíu mày nói, nghe thế Long Hình không khỏi nhíu mày, thủ đoạn này cứ như đang liều mạng với mấy gia tộc Tiêu Chính Văn tiêu diệt ở Phi Lục. Khổng Tề Thiên, Tiêu Chính Văn hơi nhíu mày, đến cái tên của người này đã phạm vào điều đại kỵ, hai chữ Tề Thiên không thể tùy tiện gọi được. Nhưng hễ những ai đến gần hai chữ này đều không có kết cục tốt. Nghe nói năm đó Tề Thiên Đại Thánh cũng bị ai đó giả danh trên đường đi lấy kinh. Còn Tề Thiên Đại Thánh thật đã biến thành tro từ lâu rồi. 800 năm trước, người này được gọi là cao thủ nổi danh khắp nơi. Thậm chí trong vài trăm năm chưa từng xuất hiện bất kỳ ai có thể sánh ngang với nhân vật thiên tài này. So với mấy người Tư Mã Lôi, có lẽ người này đáng sợ hơn. Trong lịch sử dài đằng đẵng mấy ngàn năm của ngoài lãnh thổ, chưa từng có ai có thể đột phá cảnh giới nhân hoàng cấp 5 trong vòng 100 năm cả. Nhưng sau khi đạt đến cảnh giới nhân hoàng cấp 5, người này lại đột nhiên biến mất, mấy ngàn năm sau khi ông ta xuất hiện trước mặt mọi người lần nữa thì đã quay lại cảnh giới chiến thần rồi. Sau đó trong 300 năm ông ta thỉnh thoảng sẽ biến mất, mỗi lần như thế tu vi đều giảm xuống, sau đó qua thêm một thời gian ngắn nữa lại đột phá đến cảnh giới nhân hoàng cấp 5. Thế nên ngoài lãnh thổ đều xem đây là một truyền kỳ. Đúng thế, người này quả thật là yêu quái, mặc dù hiện giờ ông ta vẫn còn đang ở cảnh giới bán bộ nhân hoàng. Nhưng đã có thể tùy ý chém chết vài cao thủ cảnh giới nhân hoàng rồi. Dù sao ông ta cũng đã đột phá cảnh giới nhân hoàng cấp 5 nhiều lần, hiểu rõ cao thủ cảnh giới nhân hoàng như lòng bàn tay. Thậm chí có người còn đồn rằng ông ta có thể giết chết bất kỳ một cao thủ cảnh giới nhân hoàng cấp 1 nào khi đang ở cảnh giới chủ soái. Triệu Khang nhíu mày nói, đừng thấy bản thân anh ta cũng là cảnh giới nhân hoàng, nhưng bảo anh ta lùi về cảnh giới chiến thần. Đừng nói là giết cao thủ cảnh giới nhân hoàng, dù có đối mặt với cảnh giới thiên vương, anh ta cũng lực bất tòng tâm. Có thể nói cách làm của Khổng Tề Thiên là đang đột phá cực hạn của bản thân, cũng đang tìm kiếm cảnh giới quy chân giống Tiêu Chính Văn. Nhưng hai chữ quy chân này nói thì dễ, muốn lĩnh hội hay muốn cảm nhận được nó thật thì làm có dễ như nói. Tôi lại nghĩ Khổng Tề Thiên đang đợi thánh huyết của Đế Tuấn. Võ Anh Hào bỗng trầm giọng nói. Mặc dù anh ta cũng lần đầu tiên tham gia tranh giành thánh huyết, không biết thánh huyết có ý nghĩa gì với một võ tu, nhưng cả giới võ thuật đều rất muốn có thánh huyết của Đế Tuấn, chứng tỏ sự quý giá của thánh huyết. Cách chương